Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, không xuống đài được. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân suy nghĩ đột phát nhiệm vụ. Xem bộ dáng là cho mình ngày mai muốn cùng giáo sư Dương phối đài cái đó từ hóa túi mật giải phẫu. Chuẩn bị. Nhưng cái này là chậm trần giải phẫu. Tại sao cho ra đột phát nhiệm vụ ký hiệu đâu? Móng heo lớn căn bản không cho giải thích. Trịnh Nhân cũng chỉ có thể qua loa phỏng đoán. Tiệc gia đình, thời gian không hề dài. Không tới 2 tiếng, gặp lỗ chủ nhiệm mệt mỏi. Trịnh Nhân các người liền cáo từ. Chu Lương Thần và Trịnh Nhân ước định ngày mốt đi xem hắn giải phẫu. Trao đổi số điện thoại di động và WeChat, muốn Trịnh Nhân ngày mai đem giải phẫu người bệnh hạch từ di tán phim trước phát cho hắn. Lúc này mới rời đi. Lão bản, người đây chính là muốn hỏa hoạn tiết tấu à, lên xe. Tô Vân cười ha hả nói đến, bình thường tiết tấu, Trịnh Nhân rất lạch yên tĩnh phán đoán. Ngươi liền chứa đi, Tô Vân khinh bỉ, ngày hôm nay thường duyệt không uống rượu. Tô Vân mình uống một bình mao đài, hiển nhiên có chút chưa thỏa mãn, nhưng ngày mai có một máy từ hóa túi mật giải phẫu. Tô Vân trong lòng quấn quýt thật lâu, mới áp chế ở buổi tối và thường duyệt đi ra ngoài xiên que lại uống một chầu ý tưởng. Về đến nhà, rửa mặt ngủ, nằm dài trên giường, Trịnh Nhân theo thói quen cho tiểu y nhân nhắn lại, lẫn nhau chúc ngủ ngon. Trong lòng vui mừng, Trịnh Nhân mở ra QQ, hắn điểm mở điện thoại di động QQ duy nhất mục đích. Chính là xem cái đó thằng bé trai nói một chút. Mỗi ngày xem nói một chút, giống như là xem tiểu thuyết internet truy đuổi càng như nhau. Nhưng bởi vì hệ thống nêu lên bệnh tình, Trịnh Nhân tâm tình muốn phức tạp hơn một ít, có thể còn sống, vẫn là tốt, có thể thấy nói một chút. Ý nghĩa chú bé còn sống, hơn nữa hẳn cũng không tệ lắm. Trịnh Nhân đối với hắn bệnh không thể ra sức, chỉ có thể dùng một loại phương thức như vậy chú ý. Ngày hôm nay đi dạo chơi, các loại vui vẻ à? Hôm nay nói một chút rất đơn giản. Hắn đi ra ngoài chơi à? Trịnh Nhân trên mặt không tự chủ lộ ra một nụ cười châm biếm. Vui vẻ, liền tốt, đem điện thoại di động sạc điện. Trịnh Nhân nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Trước mắt hồi vòng, vẫn là cái đó đột phát nhiệm vụ. Hệ thống cái này móng heo lớn. Thật là càng ngày càng lười. Mấy tháng này, trừ ban bố một cái giải phẫu livestream nhiệm vụ bên ngoài. Lại cũng không có cái gì nhiệm vụ. Trong tay giải phẫu thời gian huấn luyện đã không nhiều lắm. Trịnh Nhân có một loại cảm giác cấp bách. Tựa hồ vậy không đặc thù gì à? Trịnh Nhân phẩm táp trước cái hệ thống này nhiệm vụ, trong lòng nghĩ đến, trị giá kinh nghiệm và kỹ năng điểm, đối với bây giờ Trịnh Nhân mà nói, là có cũng được, không có cũng được, cũng không có bị động kỹ năng, càng không có giá trị may mắn thêm được. Hơn nửa đêm, hệ thống cái này móng heo lớn là ở chọc cười mình chơi đây sao? Bạc vàng bảo dương, hẳn là nhiệm vụ chủ phải thưởng. Nhưng mà Trịnh Nhân nhìn hệ thống nhiệm vụ, trầm ngâm, vậy mà nói, đột phát nhiệm vụ chỉ ở cấp cứu giải phẫu bên trong gặp qua. Nhưng mà lần này, hệ thống lại đánh dấu điểm tới một cái đột phát nhiệm vụ hoàn mỹ đồ sứ. Tại sao là đột phát? Chẳng lẽ bệnh tình có thay đổi? Trịnh Nhân trầm mặc nhìn tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bản bên trong nội dung nhiệm vụ. Rơi vào trầm tư. Bạc vàng bảo dương, có thể lái được ra thứ gì tới? Trịnh Nhân không có bất kỳ mong đợi. Đánh bạc không tốt, nói là đánh cuộc nhỏ cho vui. Nhưng Trịnh Nhân vẫn là trời xanh. Bản năng kháng cự loại này tương tự với đánh bạc sự vật. Mở dương tử loại này thử vận khí chuyện. Trịnh Nhân cũng không có quá lớn mong đợi. Đang suy nghĩ móng heo lớn cụ thể ý nghĩa. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Trịnh Nhân trong lòng căng thẳng. Hắn cầm điện thoại di động lên. Là Dương Duệ đánh tới. Dương ca, Trịnh Nhân tiếp thông điện thoại, nói trước đến, ông chủ Trịnh, trễ như vậy gọi điện thoại, ngại quá, giáo sư Dương có chút áy náy nói đến, ngày mai chọn kỳ giải phẫu người bệnh, tối nay đột phát dùng mình cao nhiệt, cũng xuất hiện hoàng đàn, nằm viện tổng cấp cứu khai đao giải phẫu, không xuống đài được, ngoặc kép, Trịnh Nhân tay hơi tê dần, không xuống đài được loại chuyện này mà. Là bác sĩ ngoại khoa sợ nhất, Trịnh Nhân biết có mấy lần không xuống đài được chuyện, trong đó liền bao gồm hơn 20 năm trước Hoa Tây lòng ngoại khoa làm một mấy đứa nhỏ Pháp lạc 4. Liên chứng giải phẫu, Hoa Tây lòng ngoại khoa, cả nước cao cấp, bởi vì Hoa Tây viện trường bệnh viện, chính là ngoại khoa tim ngực xuất thân, Hoa Tây trừ trăm năm Hoa Tây, huy chương vàng miệng ra. Ngoại khoa tim ngực cũng là cực mạnh, dù vậy, cũng có không xuống đài được thời điểm, người phẫu thuật mời đế đô ngoài ra một vị cả nước đại ngưu bay tới đây giải phẫu, làm sấp xỉ 20 giờ, giải phẫu mới tuyên cáo thành công. Tại sao địa phương nhỏ bác sĩ cũng theo bản năng và đẳng cấp cao bệnh viện bác sĩ làm quan hệ tốt, còn không phải là sợ không xuống đài được? Nói thí dụ như Hải Thành bác sĩ ngoại khoa, một khi gặp phải loại chuyện này, hoặc là làm công tác thuật, và thân nhân người bệnh tiếc nuối nói, ta tận lực, hoặc là trực tiếp mời tỉnh thành một vị giáo sư tới cứu đài. Cứu đài như cứu hỏa, vậy đặc biệt là một cái mạng, Trịnh Nhân trong lòng rét một cái, kích thích tố trình độ lên cao, cả người cũng tinh thần. Nhỏ đồng nói là mở ra khoang bụng, túi mật là màu xanh. Dương Duệ nói, ta đã sắp đến bệnh viện. Ông chủ Trịnh, ngài có thời gian sao? Có, ta lập tức chạy tới. Trịnh Nhân nói, ta ở khá xa, một hồi có thể tới. Dương ca, nếu là không chắc chắn, nhất định chờ ta đến. Nếu là ngày thường, Trịnh Nhân sẽ không cách bệ bếp lên giường đất và giáo sư Dương nói như vậy. Màu xanh da trời, túi mật, cứu đài, đây là cứu đài, là chữa cháy, là cứu mạng. Trịnh Nhân nói thật, lập tức cúp điện thoại, nhưng chưa thức dậy, mà là yên tĩnh nằm ở trên giường. Tiến vào hệ thống không gian, móng heo lớn vẫn là một như thường lệ ưu tú. Quả nhiên là nhiệm vụ khẩn cấp. Đi tới hệ thống trong không gian, tiểu hồ ly trắng tựa hồ đang cười nhạo Trịnh Nhân. Hàng này càng ngày càng tinh xảo, linh động. Trịnh Nhân ở tiểu hồ ly trắng trên mình, thấy một loại hoạt bát hơi thở. Không thời gian đi xem xét tiểu hồ ly trắng, Trịnh Nhân điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, bắt đầu giải phẫu huấn luyện. Dựa theo móng heo lớn hạnh kiểm, hẳn là từ hóa túi mật, Trịnh Nhân trong lòng tương đối chắc chắn, sở dĩ là tương đối chắc chắn, mà không phải là khẳng định, là bởi vì là bác sĩ thói quen, nói cái gì đều không thể nói chết. Đây là khoa học hiện đại cổ trai đưa đến, loài người đối với thân thể con người nghiên cứu, đến hoàn toàn thông suốt, còn có 108.000 dặm đây, cho nên vô luận là xem bệnh tay vẫn thuật. Đừng đắn bác sĩ không ai dám cầm lời nói quá vẹn toàn. Nói thí dụ như ngày đó, người bệnh chẳng qua là thiết cái túi mật, giáo sư Dương đều không lên đài. Ai nghĩ được một cái sốt cao ác tính, người bệnh thiếu chút nữa không có chết. Loại chuyện này mà, bác sĩ thấy nhiều đi. Tiến vào hệ thống phòng giải phẫu, Trịnh Nhân bắt đầu giải phẫu huấn luyện, quả nhiên là túi mật hóa vôi. Chẳng qua là, có chút kỳ quái, vật thí nghiệm khoang bụng là mở ra, một quả lam uông uông túi mật, giống như là chúng kịch độc sau màu sắc như nhau. Quỷ dị xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mắt, đây cũng là mô phỏng 912 cấp cứu bàn mổ tình huống. Bây giờ đã mở bụng xong, chờ cắt đứt túi mật, nhưng mà nằm viện tổng phát hiện túi mật là màu xanh. Trực tiếp ngu đần. Không thể làm gì khác hơn là đậy lại ấm nước muối vải xô. Chờ giáo sư Dương tới, mà giáo sư Dương vậy mặt,